Chương 340, tuyên chỉ. Trong sân đấu tràn cảnh biến đổi trong nháy mắt, Bạch Kiêu liền tiến vào trạng thái, sự chú ý của hắn trước nay chưa có tập trung, bén nhạy ngũ giác đem bốn phía tất cả tin tức đều thu nhập não hải. Đây là trắng lóa như tuyết cánh đồng bát ngát, gió rét gào thét bên trong lôi cuốn lấy nồng đậm đến tan không ra huyết tinh vị đạo, bên tai chật chội người chết kêu rên cùng tiếng sắt thép va chạm. Trên vùng đất này, tử khí chi trọng đã đến khiến Bạch Kiêu cũng theo đó lông tơ tạc lập cấp độ. Đơn giản giống dừng chân tại một tòa mai táng mấy chục vạn vong linh đại mộ địa phía trên, dưới chân thổ nhưỡng tựa như lúc nào cũng có thể đè ép chảy máu nước. Loại cảm giác này, đơn giản có thể so sánh với thánh sơn phía sau cái kia phiến tuyệt đối cấm địa. Nhưng mà, cổ này tùy thời có thể gửi tới người sống vào chỗ chết nồng đậm tử khí, lại bị mãnh liệt hơn lực lượng cưỡng ép đè ép xuống, nơm nớp lo sợ co đầu rút cổ trên mặt đất trở xuống. Nếu không có Bạch Kiêu đối với tử khí cảm giác đặc biệt nhạy cảm, thậm chí đều không phát hiện được cánh đồng bát ngát hạ từng đống hài cốt. Ép chết khí người, ngay tại Bạch Kiêu ánh mắt chính giữa, một cái tóc hoa râm trung niên nhân, người mặc một thân đen như mực áo dài, ngồi ngay ngắn ở xù xì nham thạch bên trên, hắn bề ngoài xấu xí, lẻ loi trơ trọi một người đưa thân vào trắng như tuyết cánh đồng bát ngát, phản phất như là trên tờ giấy trắng một đạo điểm đen, không đáng chú ý, lại có thể cướp đi tất cả mọi người toàn bộ chú ý. Bạch Kiêu hoảng hốt một cái chớp mắt, trong tầm mắt mới xuất hiện người nhiều hơn, trắng như tuyết trong hoang dã, quay chung quanh tại Lục Hạo bên cạnh. Lít nha lít nhít có mấy trăm người, một phần là cùng hắn một đạo chuyển di tới học sinh, lúc này phần lớn lộ ra mờ mịt không biết làm sao, còn có một số thì là trong địa đồ kính tượng hình chiếu, sẽ chỉ y theo kịch bản làm việc, không có đủ phức tạp trí năng. Cuối cùng, thì là cộng tác viên nhóm tỉ mỉ vai trò nhân vật, bọn hắn ăn mặc hoa lệ quần áo áo giáp, toàn thân tản mát ra cường độ kinh người ma năng chấn động, đứng ở đám người phía trước nhất, mặt hướng Lục Hạo không người cúi đầu, làm ra hổ thẹn không địa biểu lộ. Tuy là cánh đồng bát ngát thương khung, nhưng trong thoáng chốc phản phất có một tòa kim bích huy hoàng đại điện sừng sững ở này, Lục Hạo dưới người nham thạch cũng ẩn ẩn nhưng bày biện ra rồng cuốn hổ chồng thái độ, giống như núi cao ở trên cao nhìn xuống, nổi bật lên vương tọa, phía trên chủ nhân càng lộ vẻ bá khí chắn ngang. Trong khoảnh khắc, Bạch Kiêu liền ý thức được người này thân phận, đồng thời cũng ý thức được cái bản đồ này kịch bản, bề ngoài xấu xí, lại độc nhất vô nhị, đây chính là Tây Đại Lục bá chủ Lục Hạo, dù là thời gian qua đi 2000 năm, dù là tuyệt đại đa số người đều chỉ ở trên sách giáo khoa thấy qua hắn chân dung, nhưng là chỉ cần gặp được, liền sẽ không nhận lầm, đích thật là sẽ không nhận lầm. Chỉ có như vậy nhân vật, mới có thể tại Thánh Nguyên Đế quốc thống trị như mặt trời ban trưa lúc cho cảnh tỉnh, cũng chỉ có như vậy nhân vật, mới có thể lấy sức một mình trấn áp mấy chục vạn vong linh, khiến một mảnh huyết tinh mộ địa hiện ra hoàng mỹ thuần trắng chi sắc. Cùng hậu nhân so sánh, Lục Hạo hình tượng càng là độc nhất vô nhị, dù là so với ngàn năm về sau, ma đạo văn minh càng thêm phồn vinh thời đại. Lục Hạo thực lực đã trải qua không còn duy ngã độc tôn, thế nhưng phần thiên thượng địa hạ độc nhất vô nhị bá khí lại không có người có thể bắt chước được tới. Không cần long ỷ bảo tọa, nó đặt mình vào chi địa chính là vương tọa vị trí, không cần đắt tiền quần áo tạo hình, cái kia như thần ma hạ phàm khí chất chính là tốt nhất tiêu chí. Mà giờ này khắc này, vị này Tây Đại Lục bá chủ chính đối với thuộc hạ của mình đưa ra một vấn đề đơn giản, đế quốc ma đạo học viện tuyên chỉ phương án đến cùng quyết định không có. Bạch Kiêu tâm thần khẽ động, trong đầu hiện ra lịch sử trong sách giáo khoa tương quan ghi chép, 1800 năm trước, Lục Hạo phát động cuộc chiến tranh giành độc lập, tiêu diệt Thánh Nguyên quân viễn chinh 40 hơn vạn, cũng tại chiến lược quyết chiến trên chiến trường thành lập Hồng Sơn Thành cùng Hồng Sơn Học viện. Liên quan tới Hồng Sơn Học viện thành lập, trong giáo tài cũng chỉ có đơn giản như vậy một mặt một đoạn miêu tả, nhưng muốn đến cũng biết, đế quốc đệ nhất chỗ ma đạo học viện thành lập, không thể nào là sự tình đơn giản như vậy, dù là tại đế quốc thành lập sơ kỳ, hết thảy chiến lược đại kế đều là Lục Hạo một lời mà quyết. Nhưng thúc đẩy Lục Hạo làm ra quyết sách, cũng tất nhiên là cực kỳ phức tạp tính toán cùng cân nhắc, vị này Tây Đại Lục đệ nhất bá chủ, chưa từng có lỗ mãng thanh danh, như vậy, là căn cứ vào lý do gì, Lục Hạo quyết định ở một tòa đại mộ địa bên trên thành lập Hồng Sơn Thành cùng Hồng Sơn Học viện đâu? Vấn đề này tại sách lịch sử bên trên cũng không có đáp án, dù sao năm nhất tân sinh lịch sử tài liệu giảng dạy chỉ có mấy trăm trang, nhưng phải khái quát giới thiệu Tây Đại Lục 2000 năm lịch sử, không có khả năng đối với cái nào đó chi tiết sự kiện làm kỹ càng triển khai. Nhưng thông qua mở rộng sách báo, lại có thể hiểu được 1800 năm trước lịch sử hình dáng. Lục Hạo tại chiến dịch sau khi kết thúc, minh xác đối với thuộc hạ quần thần sách xảy ra vấn đề, minh đế quốc đệ nhất chỗ ma đạo học viện hẳn là xây ở nơi nào, mà quần thần đi qua kịch liệt thương thảo sau, cũng cho ra một số phương án. Cuối cùng Lục Hạo từ nơi này một số phương án bên trong tuyển chọn Hồng Sơn Thành, Hồng Sơn Học viện. Bây giờ, khảo nghiệm cuối năm liền đem các học sinh mang về đến 1800 năm trước. Một lần nữa nhìn lại cái kia đoạn học viện tuyên chỉ lịch sử, ý thức được kịch bản chủ tuyến sau, Bạch Kiêu liền mờ mờ ảo ảo có chỗ lĩnh ngộ, ánh mắt lập tức hướng bốn phía quét tới, sau đó phát hiện một cái kỳ quái sự thật, tại Thanh Nguyệt, Tả Thanh Tuệ đám người trước người, Có một đám thân mang lộng lẫy quần áo kiến quốc trọng thần, mà trước người mình lại hoàn toàn trống trải. Nói cách khác, bệ hạ, chúng thần thương nghị nhiều lần, phát thảo hơn 10 phần phương án, trải qua tập hợp chỉnh hợp, nhất trí cho rằng ứng tại Bạch Dạ Thành địa điểm cũ bên trên trọng lập đế quốc ma đạo học viện. Sau đó, nhiều vị trọng thần nhao nhao tán thành, thanh thế có chút to lớn. Bạch Kiêu nhìn một cái, Lục Hạo kiến quốc sơ kỳ thần chúc, cơ hồ toàn bộ lựa chọn địa điểm cũ xây lại kế hoạch. Tại trong sách giáo khoa đối với này từng hơi có ghi chép, cuộc chiến tranh giành độc lập trước, Tây Đại Lục đã có tương đối thành thục ma đạo hệ thống giáo dục, nó đầu mối then chốt vào chỗ tại Bạch Dạ Thành, là Thánh Nguyên Đế quốc quân thực dân nhóm hao tốn khá nhiều tinh lực chế tạo ra có thể xưng kỳ tích đồng dạng kiến trúc, kết quả lại bị hủy bởi chiến hỏa. Lúc ấy đối với này cảm thấy tiếc hận, thậm chí bao gồm Lục Hạo bản nhân, cho nên rất nhiều người đều đề nghị dứt khoát phế tích trùng kiến, đầy đủ lợi dụng được Thánh Nguyên Đế quốc di sản, nhưng cuối cùng Lục Hạo lại lực bài chúng nghị, lựa chọn tại tử địa bên trên thành lập thủ đô. Tại ngay lúc đó người xem ra, Lục Hạo lựa chọn kỳ thật có chút không thể nói lý, để đó Bạch Dạ Thành lưu lại tốt đẹp căn cơ không cần, tại tử địa bên trên xây thành trì, vô luận như thế nào nghĩ cũng là làm nhiều công ít, nhưng lúc đó Lục Hạo cá nhân ảnh hưởng lực đủ để áp đảo hết thảy phản đối thanh âm, mà hậu thế lịch sử cũng đã chứng minh tại Hồng Sơn xây thành trì, hoàn toàn chính xác có các loại các dạng chỗ tốt, Lục Hạo chiến lược ánh mắt xác thực không thể nghi ngờ, vấn đề duy nhất là, bộ phận này tư liệu lịch sử ghi chép, Bạch Kiêu cũng không có nhìn qua. Hoặc có lẽ là, tại thư viện hơn 100 vạn tàng thư bên trong, liền không có bất kỳ cái gì một bản kỹ càng ghi chép qua Lục Hạo quyết sách quá trình, bởi vì Bạch Kiêu tại đọc qua lịch sử tài liệu giảng dạy nhìn thấy cái này một đoạn thời điểm, đối với này vẫn là rất có hứng thú, cho nên dụng tâm điều tra qua, hoàn toàn chính xác Lục Hạo phán đoán quá trình không có bất kỳ cái gì rõ văn ghi chép, nhưng thế gian tri thức hiển nhiên không chỉ cực hạn tại nho nhỏ thư viện, cho nên có lẽ tại một ít thiên môn trong thư tịch có tương ứng ghi chép. Nhưng Bạch Kiêu lại hiển nhiên không có tinh lực đi cuối cùng thế gian tàn thư, chỉ có thể đem việc này coi như là một cái nho nhỏ bí ẩn chưa có lời đáp, tạm thời lượt qua, lại không nghĩ, đã từng bị bản thân lượt qua vấn đề, thế mà thành lần này khảo nghiệm cuối năm hạch tâm vấn đề. Lúc này, Lục Hạo đối mặt thủ hạ thần chúc cộng đồng đề nghị, chỉ L và Am, Agraver, khẽ gật đầu, nói ra, địa điểm cũ trùng kiến, hoàn toàn chính xác có đạo lý, trầm ngâm chốc lát, Lục Hạo bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt quét về một phương khác, ngươi đây. Ngươi lại có ý nghĩ gì? Bạch Kiêu ánh mắt cùng cặp kia con mắt màu đen đụng chạm, trong khoảnh khắc liền cảm thấy não hải rung động, phản phất có sơ nhạc cùng sóng dữ dưới đáy lòng dập dờn. Cùng lúc đó, hắn cơ hồ là không bị khống chế nói ra bản thân lời kịch, cùng chọn Bạch Dạ Thành, không bằng liền chọn nơi này. Sau một khắc, trong hoang dã hoàn toàn yên tĩnh, đóng vai lịch sử vai tùng cộng tác viên nhóm, đầy đủ dùng hết nghĩa vụ của mình, vào lúc này im miệng không nói, mà vương tọa bên trên Lục Hạo, là phát ra một tiếng cười nhạo, đưa tay chỉ dưới chân, nơi này. Mảnh này mộ địa, Bạch Kiêu nhẹ gật đầu, chính là cái này 40 vạn thánh nguyên quân viễn chinh tán thân chỗ, không có gì thích hợp bằng. Lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu lần này khảo nghiệm cuối năm hình dáng, hắn cùng với Thanh Nguyệt đám người, là hoàn toàn ngược lại hai phe cánh, mà trận doanh khác nhau chỗ, ngay tại ở đối với đế quốc đệ nhất chỗ ma đạo học viện tuyên chỉ tồn tại khác nhau. Phần lớn người lựa chọn Bạch Dạ Thành học viện địa điểm cũ, đây cũng là lúc ấy xem ra cũng là không thể nghi ngờ sáng suốt lựa chọn. Ngược lại là Hồng Sơn Thành chiến lược lộ ra như là thiên phương dạ đàm, nhưng là lịch sử lại chính là dọc theo thiên phương dạ đàm quỹ tích tiến lên. Lúc đó Lục Hạo lực bài chúng nghị tuyển định Hồng Sơn Thành, nhất định là có lý do khác. Lần này khảo thí, nhiệm vụ của mình chính là vì Lục Hạo tìm tới những lý do này. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.